Bên trong là một gốc nhân sâm với màu sắc và chất lượng có thể nói là cực phẩm. Còn thoang thoảng mùi đất đặc trưng. Bác chưa bao giờ nhìn thấy nhân sâm có màu đẹp như vậy. Đúng vậy, phần đầu còn rất lớn. Chắc nhân sâm này đắt tiền lắm. Nhân sâm này vừa xuất hiện thì toàn bộ các cô tám dì bảy liền châu đầu xì sầm. Tất cả mọi người đều trố mắt ganh tị. Tôn Trình lúc này càng cười tươi hơn. Anh ta nói tiếp, thưa các cô chú bác thím, cháu cũng có chuẩn bị quà cho mọi người đây. Sau đó, Tôn Trình lại trao từng phần quà cho từng người họ hàng cấp bậc lớn hơn. Tất cả đều là những món đồ quý hiếm như ngọc cổ, vòng tay, nhẫn, họ hàng thân thích nhà họ Tống vui cười không khép được miệng. Ánh mắt Tôn Trình hiện lên vẻ mãn nguyện hài lòng. Kiến Quốc à, em đúng là tìm được người con rể quá tốt. Đúng là có mắt nhìn người. Mỗi người mỗi câu, nhưng trọng tâm đều là khen Tôn Trình. Khen Tống Kiến Quốc, Tống Kiến Quốc nghe được những lời này quả thực cảm thấy mãn nguyện. Chấm, nhưng mà hình như vậy cũng chưa đủ vừa lòng ông ta. Chấm, mọi người chỉ khen con rể ông. Chỉ khen ông có mắt nhìn người vậy là chưa đủ. Còn phải so sánh nữa mới được. Trước đây những người này thường đem ông ta so sánh với anh trai và luôn khen Tống Kiến Nguyên. Giờ thì ông muốn những họ hàng thân thích này so sánh ông ta với Tống Kiến Nguyên lần nữa. Và phải khen ông ta. Chấm, vì vậy, Tống Kiến Quốc lại nháy mắt ra hiệu cho Tôn Trình. Không thể không nói, Tôn Trình và Tống Kiến Quốc rất ăn ý hiểu nhau. Bản thân Tôn Trình cũng hiểu. Chỉ cần ba vợ của anh ta vui, coi anh ta như con ruột, thì ông ấy mới toàn lực hỗ trợ anh ta trên con đường sự nghiệp công danh. Và cũng có nghĩa là sau này toàn bộ tài sản của ông đều sẽ thuộc về anh ta. Chấm, vì vậy nên bây giờ Tôn Trình rất sẵn lòng giúp ba vợ. Huống chi, chà đạp người khác, được họ hàng thân thích khen ngợi vốn dĩ cũng là một loại hưởng thụ mà. Vì vậy nên Tôn Trình lại đứng dậy lần nữa. Thưa bác, hôm nay cháu đi hơi vội. Nên ngoài nhân sâm thì cháu cũng không chuẩn bị được thêm quà gì nữa. Mong bác thông cảm, không biết Trần Thuận đã chuẩn bị gì cho bác. Cháu cũng khá tò mò này có chút hiếu kỳ. Dù sao thì Trần Thuận có nhiều thời gian bên bác hơn. Nên chắc anh ấy sẽ biết sở thích của bác. Phận làm cháu cũng muốn học hỏi thêm. Để sau này còn biết mà chuẩn bị. Vừa dứt lời, lập tức toàn bộ họ hàng thân thích đều đổ dồn ánh mắt về phía Trần Thuận, cách Trương.